High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 449, Thánh Thương Thí Tả Long. Hống hống hống. Trong bầu trời, gào thét người mặt Tả Long vỗ cánh hướng Tenla đánh tới. Kia to lớn thân thể trực tiếp đem rất nhiều đang tại giết chóc chiến đấu Tả Long cùng Thiên Long đánh bay đi ra ngoài. Hây! Hét dài một tiếng, tay cầm thánh thương Tenla cũng hóa thành một đạo quang sắc lưu quang hướng đối phương phóng tới. Phốc á! Tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Hai đạo thân ảnh trên không trung giao nhanh chóng mà qua. Sau đó lại đồng thời dừng lại. Vương Thành phía dưới một đám quỷ hút máu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngay cả các Mia nữ vương cùng mấy tên quỷ hút máu trưởng lão đều không khỏi khóe mắt cuồng loạn. Mấy dưới, vẻn vẹn mới vừa đối mặt, cường đại người mặt Tà Long dĩ nhiên cũng làm bị Tenla tại thân thể trên phá vỡ một cái to lớn. Trống rỗng, hống hống hống, thống khổ kêu gào. Bất quá người mặt Tà Long bị Tenla phá vỡ trống rỗng bốn phía máu thịt ngoạ nguậy. Vậy mà đã bắt đầu dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Thú vị, vậy mà còn đảm bảo lưu làm là quỷ hút máu lúc khôi phục năng lực. Xem ra Rivem thật đúng là đối với ngươi đặc biệt chiếu cố qua a, như vậy. Liền nhượng ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến lúc nào sau đi. Khát máu cười một tiếng. Tenla trong tay thánh thương cấp tốc duỗi dài. Sau đó giống như nhanh như tia chớp không ngừng đâm bắn vào người mặt Tà Long thân trên. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Tenla mỗi đâm một thương người mặt Tà Long thân trên thì sẽ nổ ra một cái to lớn lỗ máu. Trong lúc nhất thời khắp trên bầu trời huyết nhục văng tung tóe. Máu tươi loạn vầy, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu làm người ta sợ hãi. Mặc dù người mặt Tà Long nắm giữ cực mạnh khôi phục năng lực, nhưng là lại hoàn toàn đuổi không trên người thân bị phá hư tốc độ. Tiếng kêu rên liên hồi, tiếng chấn động bầu trời, phía dưới quỷ hút máu đều đã nhìn đến tê cả da đầu. Vô cùng cường đại người mặt Tà Long tại Red Dragon Emperor trước mặt vậy mà chỉ có bị ngược phần. Giống, tựa hồ cũng biết không có thể còn như vậy đi xuống. Người mặt Tà Long mở ra miệng khổng lồ liền muốn phải phun hỏa diễm. Nhưng là, Tenla cũng không tính toán cho thêm nó cơ hội. Kim sắc thánh thương trở nên lớn duỗi dài. Sau đó bị Tenla huy động lấy càn quét trời cao. Hung hãn lại tại nện ở người mặt Tà Long não túi trên. Ầm ầm, muốn phun hỏa diễm gắng gượng nuốt trở về. Mà người mặt Tà Long viên kia to đầu lớn càng bị nện đến ngất ngây con gà tây. Máu me đầm đìa, Red Dragon Emperor, huyền đao ngăn trở, hung khí trùng thiên. Người mặt Tà miệng rồng trong phát ra oán độc căm phẫn gào thét. Mà kia to lớn sóng âm thậm chí chấn phía dưới rất nhiều nhỏ yếu một ít quỷ hút máu tai mũi chảy máu. Ngươi ở đây gọi ta phải không? Lóe lên đến người mặt Tà Long não túi trên. Tenla đối với nó cái trán trên kia trương người mặt nhếch miệng cười một tiếng. Cái này trương người mặt liền cùng đã từng Marius, Tepes giống nhau như đúc. Khi nhìn đến Tenla sau hai mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Há mồm chính là một đạo máu hồng quang sóng hướng Tenla bắn tới. Bất quá nhưng là bị Tenla một cái né người thì ung dung tránh thoát. Thật đúng là một xấu xí ra hỏa đây. Than thở một tiếng, thiên nhiên một thương liền đâm vào người mặt trên. Nha nha nha nha nha. Vặn vẹo thống khổ, người mặt trong miệng phát ra trước đó chưa từng có thê liệt thảm minh. Mà cả người mặt Tà Long cũng thống khổ dãy giụa. Hống hống hống giống giống. Tính ra hàng trăm lượng sản hình Tà Long hướng Tenla phát sát tới. Tựa hồ muốn cứu viện người mặt Tà Long. Hừ lạnh một tiếng. Tenla thương ra như long. Mấy dưới liền đem xông lại Tà Long chọn cái sạch sẽ. Hơn nửa Tà Long trực tiếp bị tấn công yếu hại đâm chết. Mà một ít còn chưa tắt thở cũng bị thánh thương lực lượng tịnh hóa cắn nuốt. Từng cái thảm minh lấy từ không trung rơi xuống. Không nên nhượng những kia tạp ngư tới phiền ta. Tenla mệnh lệnh một tiếng. Nhất thời bốn chu thiên long tất cả bay tới đem Tenla cùng người mặt Tà Long vây vào giữa. Trên không trung tạo thành một viên hình cầu cực lớn. Nhìn qua cực kỳ đồ sộ. thê liệt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ hình cầu trong truyền ra. Rất nhiều xem cuộc chiến quỷ hút máu đều nghe sợ mất mật. Không nghi ngờ chút nào, người mặt tà long là một đầu quái vật kinh khủng. Nhưng tiếc nuối là, hôm nay nó đụng trên một cái so với nó càng kinh khủng hơn quái vật. A Tạp Toa đại nhân, không biết cái kia Red Dragon Emperor giúp chúng ta tiêu diệt tà long hậu muốn thù lao gì? Vương thành phía dưới cao ốc trên, một tên quỷ hút máu trưởng lão không nhịn được hỏi. Chỉ thấy cái này tên quỷ hút máu trưởng lão có lấy một đầu hỏa hồng tóc dài. Cũng là ngày thường cực kỳ xinh đẹp, mà nàng vấn đề cũng lập tức hấp dẫn còn lại mấy tên dài lão quan chú. Mặc dù có chút khó tin, nhưng chàng này chiến tranh kết quả đã hết sức rõ ràng. Những kia tà long bị triệt để tiêu diệt chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho nên mấy tên quỷ hút máu trưởng lão lúc này cũng đều chú ý tới thù lao vấn đề. Là A Tạp Toa đại nhân cùng Red Dragon Emperor đạt thành giao dịch. Cũng chỉ có A Tạp Toa đại nhân biết rõ đối phương muốn là cái gì. Cái kia Red Dragon Emperor giúp bọn hắn tiêu diệt tà long cứu vãn quỷ hút máu nhất tộc nguy cơ. Sợ rằng muốn thù lao cũng tuyệt không đơn giản. Quay đầu lại, các Mia nữ vương cũng không trở về nói. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem mới vừa rồi câu hỏi kia tên quỷ hút máu trưởng lão. Trong tâm run lên, cái này tên quỷ hút máu trưởng lão lập tức cúi đầu. Cũng không dám nữa hỏi nhiều cái gì. Trong bầu trời, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Do lấy ngàn mà tính lượng sản hình thiên long tạo thành hình cầu cực lớn giải tán mở. Mà mọi người cũng rốt cuộc có thể nhìn thấy bên trong tình cảnh. Nguyên bản hung ác uy vũ người mặt tà long đã trở nên tàn phá, không chịu nổi. Nhìn qua thê thảm vô cùng. Trên người một ít máu thịt còn tại ngoạ nguậy lấy. Nhưng là lại cũng không còn cách nào khôi phục. Đây cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình. Bởi vì nó cả viên đầu đều đã bị ten la trong tay thánh thương động xuyên. Một, cùng chết a, Red Dragon Emperor, phát ra một tiếng oán độc gào thét. Sau đó cả người mặt tà long thân đều bắt đầu phồng lên. Không đánh lại liền muốn chơi đùa tự bạo sao? Buồn chán trò lừa bịp. Châm chọc lãnh khốc, ten la nhảy không mà lên. Sau đó triển khai mấy chục tầng cố hữu kết giới đem người mặt tà long đoàn đoàn khóa lại. Oanh, quang hoa nhức mắt, tại chỗ có người nhìn kỹ dưới người mặt tà long muốn nổ tung lên. Không trung phảng phất mọc lên một vòng nhức mắt mặt trời gay gắt. Người mặt tà long bạo tạc trong nháy mắt sở thả ra năng lượng không thấp hơn một viên đầu đạn hạt. Nhân bạo tạc, phong tỏa lấy người mặt tà long kết giới bị một tầng tầng hướng hủy. Vương thành phía dưới quỷ hút máu mỗi một người đều nhìn đến sợ hết hồn hết vía. Bất quá cũng may là ở sông phá mười mấy tầng kết giới sau bạo tạc năng lượng cũng đã hết sạch sức. Lực, cũng không còn cách nào sông phá phía sau kết giới. Cuối cùng bị ten la giơ tay lên vung lên đưa thượng thiên tích tan biến không còn dấu tích. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, theo lấy người mặt tà long thất bại tử vong. Còn lại tà long cũng hoàn toàn mất đi chiến đấu dũng khí. Từng cái hoảng sợ chạy tứ phía. Giết, không nên để cho chạy một cái. Quả đoạn tàn nhẫn, cao ốc trên các Mia nữ vương cũng hạ lệnh nói. Lớn nhất uy hiếp đã trừ. Còn dư lại dưới tàn binh bại tướng tự nhiên cũng phải nhổ cỏ tận gốc. Tuân lệnh quỷ hút máu từng cái cũng phóng lên cao. Nhanh chóng hướng về kia nhiều chút trốn nhảy lên tà long đuổi theo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.